Thập niên 70 xuyên thành nữ phụ thanh niên trí thức. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thu Nguyệt vì mình im lặng quan sát 3 giây. Sau đó chỉnh đốn lại. Tỏa ra niềm tin vào cuộc sống. Tốt xấu gì cô cũng coi như là người có ngón tay vàng. Lại biết cốt truyện. Không tin còn không thể tránh thoát kiếp đào hoa của nam chủ. Nếu như hắn dám đụng phải lừa gạt ăn uống. Nàng sẽ cho hắn biết vì sao Hoa Nhi lại nổi tiếng như vậy. Không phải không có một khắc như vậy muốn cho Giang Phụ cho nàng đổi chỗ tránh kịch bản. Nhưng mà, trước không nói Giang Phụ vất vả an bài tốt địa phương sẽ không dễ dàng thay đổi. Hơn nữa thay vì đi thôn nhỏ xa lạ hai mắt khác. Còn không bằng ở lại Liễu Gia Loan thuần phác. Ở lại mấy năm chờ thi đại học khôi phục. Nàng lại thi về kinh đô. Đến lúc đó cũng coi như y cẩm hồi hương. Giang Thu Nguyệt nhai mấy miếng bạc hà. Nghĩ đến tính toán tương lai cùng lối thoát. Dần dần không chống lại được thân thể mệt mỏi rơi vào ngủ say. Một đêm hỗn loạn giấc mộng. Ngày hôm sau dựa theo đồng hồ sinh học thân thể tỉnh lại mới 6 giờ sáng. Trong phòng đã có thể nghe được tiếng ồn ào của các nhà làm điểm tâm ở hành lang bên ngoài. Giang Thu Nguyệt đứng lên ăn mặc cất. Tóc ngang vai tùy ý buộc đuôi ngựa. Đi ra ngoài gặp tiểu ngũ Giang Đông Lâm đưa cho nàng một bộ ly men và bàn chải đánh răng. Cùng nhau đi đến hồ nước công cộng ở đầu kia đường đi rửa mặt. Bà Giang đang nấu bánh nướng trên bếp than trước cửa để xào rau. Nồi niêu xong chảo chiếm không gian bàn xi măng dựng đứng hai bên cửa. Phóng mắt nhìn lại, trong tòa nhà ống điển hình của thời đại đỏ. Các nhà đều coi vị trí cửa hành lang giữa là dùng trong phòng bếp. Vừa đến lúc nấu cơm khói bụi lượn lờ khói dầu tràn ngập. Bồn rửa mặt công cộng tương đương với loại nhà vệ sinh công cộng của trường nội trú trước kia. Trên bệ nước xi măng được xây dựng với hai hàng vòi nước. Trên chỗ trống trong cùng còn có mấy nhà đang nấu ngô bột nhão. Giang Thu Nguyệt giữ vững tính cách hướng nội của nguyên chủ. Sau khi rửa mặt đi theo tiểu ngũ trở về, trong lúc đó tránh né mấy đợt người qua lại lấy nồi bưng thức ăn. Trở về đến cửa, cô đều cảm thấy trên mặt vừa rửa sạch sẽ lại bịt kín một tầng khói lửa dầu mỡ. Cũng may tiểu tứ của mình đã sớm thu thập xong một cái khăn ướt sạch sẽ. Giang Thu Nguyệt lại cẩn thận lau một lần. Ba tỷ đệ ở trong phòng xếp hàng lau tay bảo vệ mặt. Điểm tâm là bánh kép và bắp cải xào. Còn có một nồi canh gạo. Cả nhà vây quanh bàn tròn gỗ lim già. Hai con mắt nhỏ trông mong nhìn nồi canh gạo. Hiển nhiên cũng là thứ không thường xuyên ăn. Giang mẫu trước tiên múc đầy một chén sứ cho Giang phụ. Kế tiếp lại đem một chén dày đặc đưa đến tay Giang Thu Nguyệt. Làm cho nàng sửng sốt trong chớp mắt. Có lẽ là bồi thường đi. Tối hôm qua và sáng nay thức ăn tốt nhất đều sát nàng. Nhưng Giang Thu Nguyệt đối với tiểu mễ hứng thú thiếu hụt. Không thích ăn cái kia. Còn không bằng để lại cho nửa con nhỏ đặc biệt có thể ăn hai con nhỏ. Vì thế nàng thuận tay nhận lấy chén. Lại chuyển tay chia cho tiểu tứ tiểu ngũ một người nửa chén. Nàng tự mình lấy một cái bánh kép cuốn bắp cải ăn. Hai huynh đệ cao hứng cảm tạ. Cảm ơn chị ba. Ai, nhà đầu ngươi này. Có đồ ăn ngon nhanh chóng nhét vào miệng lo cho hai người bọn họ làm gì. Giang mẫu vạc nói. Giang Thu Nguyệt lắc đầu cười cười. Hai tiểu tử đang lớn lên. Huống hồ nàng có vật tư trong người. Chờ rời khỏi nơi này có rất nhiều cơ hội làm cho mình ấm no. Không cần phải cướp nhà một chút ăn uống. Tục ngữ nói. Nửa lớn nhỏ chết đói lão tử. Hai con nhỏ cộng thêm huynh tỷ trước sau thành trước. Lúc phí lương thực còn ở phía sau. Có lẽ Giang phụ Giang mẫu cố ý đưa nguyên chủ đi phân cấp. Không riêng gì vấn đề lấp đầy chỉ tiêu không lưu người nhược điểm. Còn có hài tử quá nhiều. Đều dần dần lớn lên. Thu nhập của hai nhân viên đã không đủ ăn. Tiễn đi một cái gì cũng có thể tiết kiệm được một phần khẩu phần lương thực. Giang Thu Nguyệt trong lòng thở dài. Hiện thực như vậy đối với nguyên chủ mà nói vừa tàn khốc vừa bất đắc dĩ. Bất quá chung quy nàng sẽ không biết. Sau bữa cơm, ông Giang và Giang Xuân Hoa đi làm ở đoàn văn công. Lão nhị Giang mùa hè đi học. Bà Giang đã làm thủ tục rời đi nhường chỗ cho con gái lớn. bà ở nhà thu dọn hành lý. Về phần tiểu tứ tiểu ngũ, cơm nước xong la hét một tòa nhà. Nhóm bạn nhỏ cầm cặp sách nhỏ ầm ĩ chạy đến trường. Tác giả có một cái gì đó để nói. Tất cả các lịch sử và ý thức chung trong văn bản đến từ độ nương và trí tưởng tượng. Nghiên cứu đẳng không thực sự. Tác giả sẽ cố gắng khôi phục lại các đặc điểm của thời đại đó. Amen. Cách chương.